Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, phần 444. Chương 24. Xin lỗi, ngờ được Athena nói về sau. Hecate sững sờ ở tại chỗ, nàng nhìn trước mặt cái này kiều tiếu đáng yêu nữ thần. Lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia lập tức cử đầu nhìn trời dậm chân cũng bắt đầu hư. Huýt sáo ra hòa, nguyên bản vui vẻ sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, minh nguyệt nữ thần hung hăng mà xẻo Ares. Liếc mắt một cái, sau đó đối Athena ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vì cái gì phải đối ta xin lỗi đâu? Hắn chỉ là ta đệ tử mà thôi, cái này. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần để ý chuyện này, Athena áy náy mà nói. Cùng với giấu giếm xuống dưới. Chờ chính ngươi phát hiện, còn không bằng ta chủ động thừa nhận. Thiếp thân cũng không nghĩ bởi vậy cùng ngươi xa cách quan hệ, không có việc gì. Ta không sao cả. Này đó, Hecate bắt lấy trước mặt thân cao cùng chính mình trước mắt trạng thái sấp xỉ nữ thần. Sau đó nói, so với cái này, ngươi cùng ta lại đây một chút. Ta có chút đồ vật muốn cùng ngươi nói, cái kia. Lão sư A, nhìn đến Hecate một bộ muốn lôi kéo Athena đi, hẹn đánh nhau, bộ dáng. Ares chạy nhanh mở miệng nói. Mặt khác thần đại khu vực sự tình. Người trước câm miệng. Hecate lạnh nhạt mà đáp lại nói, trong nháy mắt này. Ares phảng phất nghe được Hecate đối hắn hảo cảm độ dáng đến băng điểm thanh âm, hảo đi. Khẳng định không có như vậy khoa trương. Bất quá Hecate trong lòng hiện tại đối hắn thực khó chịu là khẳng định. Cho nên Ares cũng chỉ có thể đủ nhắm lại miệng. Sau đó căm tức nhìn cái kia bạc mao nữ học sinh trung học liếc mắt một cái, người sau không thèm. Quan tâm, đối hắn nhoẻn miệng cười. Sau đó lén lút dùng khẩu hình đối hắn nói. Xứng đáng, oa, người này. Athena ở kia tòa không người trên đảo bị hắn đánh thành tự bế trạng thái về sau. Đã ở Liliana khuyên giải hạ khôi phục lại đây. Hơn nữa cùng chính mình ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ares nguyên bản cho rằng này nữ thần trong lòng sẽ không đối hắn lại có ghi hận. Những cái đó chuyện cũ đều đã theo gió mà đi, nhưng hiện tại xem ra. Cái này nữ thần vẫn là mang thù thực. Nàng không phải không trả thù. Chỉ là đang tìm kiếm có thể chân chính đả kích đến Ares 7 tấc mà thôi, nhìn Athena đi theo. Hecate mà đi, Ares cũng không có theo sau. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hy vọng chờ lát nữa Hecate cùng Athena sẽ không đánh lên tới, hơn nữa so. Với nghe lén Athena cùng Hecate lặng lẽ lời nói. Hiện tại Ares có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Đó chính là chạy nhanh nghĩ cách đi đền bù hắn cùng Hecate chi gian quan hệ. Kéo về phía trước thật vất vả công lược nửa ngày. Mới tích góp xuống dưới những cái đó hảo cảm độ, kết quả là Ares vội vàng mà đi tới đã bị kéo đến bảy trọng thiên quốc mặt trăng thiên lý quả táo vàng thánh. Viên, hơn nữa chuẩn bị ở nơi đó lựa chọn một viên phẩm tướng tốt nhất quả táo vàng, nhìn đến Ares đã đến. Hiện tại vẫn như cũ phụ trách trông coi thánh viên đêm thần chi nữ Hesperi tỉ muội cùng Gorgon. Bọn tỉ muội huynh đệ. Trăm đầu cự long Layden cũng đuổi ra tới. Dò hỏi Ares yêu cầu cái gì trợ giúp, nơi này còn có thành thục. Phẩm tướng thượng giai quả táo vàng sao? Ares đối bọn họ hỏi, này. Ares đại nhân, chúng ta cũng rất tưởng trợ giúp ngài. Nhưng hiện tại thánh trong vườn thật là không có thành thục quả táo vàng, Hesperi tỉ muội mặt lộ. Vẻ khó xử, thật cẩn thận mà nhìn Ares. Sợ hãi hắn sinh khí, rốt cuộc Ares cùng các nàng tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Giống Hesperi tỉ muội ở bên trong rất nhiều thần. Nghe được kỳ thật đều là thế giới này Athena đã từng vì bôi đen Ares mà bịa đặt ra tới lời đồn, bất. Quá Ares đương nhiên cũng sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ mà sinh khí. Hắn chỉ là lại hỏi một câu. Thật sự liền một viên cũng đã không có sao. Đúng vậy. Ares đại nhân, trăm đầu cự long Layden duỗi lại đây mười mấy đầu. Ở Ares trước mặt một chữ bài khai. Trong đó một cái nhìn hắn. Ngữ khí thành khẩn mà nói. Ngài ở Heracles cùng Atlas thủ hạ đã cứu ta tánh mạng. Ta đây là tuyệt đối không có khả năng nói dối lừa ngài. Này dù sao cũng là ngài mẫu thân Hera nữ thần thánh viên. Khoảng thời gian trước ngài không ở thời điểm, Hera nữ thần đã phái một ít người lại đây. Đem thánh viên chung một đám thành thục quả táo vàng ngắt lấy. Hơn nữa, phân cho chúng thần. Ngài nếu muốn, cũng chỉ có thể đủ đi tìm ngài mẫu thân Hera nữ thần muốn tính. Cũng không phải cái gì đại sự, Ares nghĩ nghĩ. Cố gắng Hesperide tỉ muội cùng cự long Layden vài câu. Liền rời đi nơi này, xin lỗi, quan trọng nhất chính là tâm thành. Đưa cái gì ngược lại là tiếp theo. Quả táo vàng vốn dĩ lần trước kéo hảo cảm độ thời điểm đã đưa qua. Lần này lại đưa cũng có chút không đi tâm hiểm nghi, vì thế Ares lúc này đây trực tiếp đi tới thiên. Quốc phòng bếp bên trong, mượn nơi này khí cụ. Thân thủ làm một khối đơn giản tiểu bánh kem. Sau đó phủng nó đứng ở lúc trước địa phương. Chờ Hecate cùng Athena nói chuyện kết thúc, hai vị nữ thần nói chuyện cũng không có liên tục bao lâu. Qua không trong chốc lát, Athena liền một mình về tới phía trước nàng cùng Ares gặp được Hecate địa phương. Nhìn phủng một khối bánh kem đứng ở tại chỗ Hecate, nàng sửng sốt, sau đó phụt một tiếng liền bật cười, kia khối bánh kem. Ta tưởng cũng không phải cấp thiếp thân chuẩn bị đi. Tóc bạc thiếu nữ nhìn Ares, cười đến hết sức vui mừng. Huynh trưởng đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có cái dạng này thời điểm, không cho cười. Ares hắc mặt trừng mắt nàng nói. Này còn không đều là ngươi làm hại. Ân, xem ra thiếp thân kia nói, ngôn linh uy lực vẫn là rất lớn. Athena ho khan hai tiếng. Một lần nữa khôi phục đoan trang bộ dáng. Nàng chỉ phía sau. Đối Ares chớp mắt nói. An tâm. Này chỉ là một cái nho nhỏ trả thù mà thôi. Rốt cuộc ngươi phía trước đối thiếp thân làm như vậy quá mức sự tình. Thiếp thân có chừng mực. Sẽ không làm ngươi cùng Hecate nữ thần thật sự nháo cương. Lúc này đây nói không chừng vẫn là ngươi cùng nàng kéo vào khoảng cách cơ hội tốt nga, ta tin. Ngươi cái quỷ, Ares căn bản không đem Athena nói để ở trong lòng. Hắn hỏi, nàng đi đâu vậy? Ta không biết. Có thể là đi trở về đi, Athena mở ra đôi tay. Thiếp thân mới đến, liền này phiến thần vực đều còn không có thăm dò xong. Lại nào biết đâu rằng Hecate nữ thần đi đâu vậy? Hành đi, Ares tùy tay gọi tới một vị nữ thần. Thỉnh nàng mang theo Athena chuyển vừa chuyển này bảy trọng thiên quốc. Sau đó liền vội vàng mà bưng bánh kem. Đi tìm Hecate giống như Athena sở suy đoán. Đang nói xong rồi về sau, Hecate quả thực quay trở về chính mình trong nhà. Ares ở nàng trong thư phòng cảm ứng được nàng hơi thở. Bất quá thư phòng môn đã bị một tầng ma thuật kết giới cấp phong lên, tầng này ma thuật kết giới. Cường độ phòng trừng liền hôm nay quốc tùy tiện một vị thánh linh đều ngăn không được. Nhưng là này lại biểu lộ Hecate thái độ, cho nên Ares cũng không có cường ngạnh mà xông vào. Hắn đứng ở cửa. Bưng bánh kem, hơi chút ho khan một tiếng, mới mở miệng nói, lão sư, ngươi ở đâu, ta cho ngươi làm một phần bánh kem, hy vọng ngươi có thể nếm thử. Hết chương.